Chương 2018, Kinh Thế Đại Chiến, Tứ Hải Không Yêu. Đối với Ngọc Thạch Lão Tổ, Ngọc Độc Tú bỏ mặc, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, nhẹ nhàng thở dài, tuyệt diệt Tứ Hải, là ta rất sớm trước đây liền chuyện muốn làm. Tứ Hải quang đại, linh khí đầy đủ, không hủy rơi Tứ Hải linh mạch, không cần mấy chục năm, Tứ Hải sẽ lần thứ hai cường giả xuất hiện lớp lớp. Ngọc Thạch Lão Tổ nói, ma thần bộ tộc chính là đang làm chuyện vô ích. Tứ Hải trăm va nở năm gốc gác bị quét sạch hết sạch, thế nào lại là không công? Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu. Tứ Hải bầu trời, đại chiến kinh thiên động địa, Tứ Hải Long Quân cùng các vị ma thần chém giết đến đồng thời, lúc này chỉ thấy một vệt thần quang ngang dọc, trong hư không đông tuyết bay phiêu, một luồng cực hàn chi khí đóng băng thiên địa càn khôn, đông triệt vạn vật hướng về tứ tượng đại trận quân tới. Hàn Lina nở dê rốt cục ra tay rồi. Tứ Hải Long Quân cùng nhau một sợ, trong lòng nhảy một cái, quả thật là đánh rắn đánh dập đầu. Hàn Ly vừa ra tay liền muốn triệt để tuyệt Tứ Hải căn cơ. Hàn Ly cư nhiên vào lúc này ra tay rồi. Không đơn thuần là Tứ Hải Long Quân hoảng sợ, chính là các vị giáo tổ, yêu thần cũng là cùng nhau hơi động. Hàn Ly, ngươi dám? Nhìn bước chậm phong tuyết bên trong màu trắng bạc bóng người, Đông Hải Long Quân giận dữ hét lớn lên tiếng. Hôm nay ta muốn gọi ngươi xem rồi, ngươi khổ tâm kinh doanh trăm va nở năm Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải là như thế nào bị táng tống. Hàn Ly âm thanh không mang theo chút nào cảm tình. Các vị ma thần cứ việc đi ra trì tòa yêu tháp, thu lấy Tứ Hải yêu thú, này Tứ Hải Long Quân liền giao cho bản tọa trì hoãn. Hàn Ly mi tâm chỗ một đóa dịch thấu trong suốt hoa tuyết phảng phất là vật trang sức giống như vậy, trông rất sống động, lập lòe một mảnh băng tuyết quốc độ. Mẫu hậu ngươi coi là thật phải thừa dịp ta Long tộc nguy cấp thời gian, bỏ đá xuống giếng sao? Ngao Nhạc thân hình lóe lên chắn Hàn Ly trước người, trong mắt tràn đầy hồn bay phách lạc. Người ta đã ân oán thanh toán xong, không nữa vì là mẹ con, chặn dưới mặt ta chẳng chỉ có chết. Ngươi chẳng lẽ muốn chết hay sao? Hàn Ly nhìn Ngao Nhạc, trong mắt băng tuyết phun trào. Chỉ cần ta sống, liền quyết không cho phép ngươi nhúng tay chiến trường. Ngao Nhạc chắn Hàn Ly trước người. Thật sao vậy? Ngươi liền đi chết đi. Hàn Ly trong tay ngưng tụ ra một thanh băng đao, hàn khí phân tan ở, chỗ đi qua thời gian tựa hồ trôi đi đều trơn lên đặc biệt chậm chậm kéo dài. Xì xì. Ngao Nhạc bị Hàn Ly một đao xuyên thủng, bắn vào xa xa hư không, bị đóng băng đóng vào trong hư không, khí thế đoạn tuyệt, sinh cơ đang chậm chậm tiêu giảm. Hàn Ly độ không tuyệt đối mặc dù mới vừa đã có thành tựu, nhưng đối mặt với Ngao Nhạc này loại chuẩn vô thượng tồn tại, đơn giản là một đao một cái chuẩn, bảo đảm bị đóng băng lại. Ngươi vô liêm sỉ hổ dữ không ăn thịt con, như ngươi vậy sẽ làm bị thương. Ngao Nhạc bản nguyên Đông Hải Long Quân nổi giận, đột nhiên cưỡi đại trận đem hổ thần lật tung, căm tức nhìn Hàn Ly. Hàn Ly khỏe miệng vênh lên, lộ ra cười gằn, chặt đứt tiên lộ lại có thể thế nào? Đây là ngươi Long tộc hậu duệ, không phải ta giao Long tộc huyết mạch, tử thương lại liên quan gì đến ta? Hàn Ly, ngươi và ta Long tộc cùng giao Long tộc tranh đấu liền trọng yếu như vậy sao? Tại sao chúng ta không có thể sống chung hòa bình? Đông Hải Long Quân nỗ lực khiến Hàn Ly hồi tâm chuyển ý. Hàn Ly cười lạnh, câu nói này trăm vạn năm trước ta cũng đã nói, nhưng là ngươi lựa chọn chủng tộc, bây giờ ta cũng lựa chọn giống vậy. Nói chuyện, đã tới các vị không có ma thần trước người, ở đây lưu lại bản tọa cùng ngạc thần, ngưu thần vậy là đủ rồi. Mấy vị yêu thần nhanh đi điều động tòa yêu tháp, thu lấy Tứ Hải hết thể yêu tộc bộ hạ, gọi Long tộc triệt để đoạn tử tuyệt tôn. Cùng yêu tộc bất đồng, Long tộc trăm vạn năm tích lũy một khi mất đi, lại thêm nguyền rủa kia, đơn giản là chó cắn ao rách, tương đương với vong tộc diệt chủng, muốn khôi phục nguyên khí căn bản cũng không khả năng, mà yêu tộc bất đồng, cho bọn họ va nở năm thời gian, liền có thể khôi phục thời kỳ cường thịnh sức mạnh, không có chuyện gì sinh con chứ, có cái gì quá không được. Nhìn Hàn Ly, Ngạc Thần cùng Ngưu Thần gật gật đầu, còn lại mấy vị ma thần lui ra, ra chỉ tỏa yêu tháp, ba người cùng năm vị Long quân đánh thành một đoàn. Hàn Ly trong lúc phất tay độ không tuyệt đối hàn khí phân tan ở, không phân địch ta, chỗ đi qua hàn băng lan tràn, thời gian chậm chạp, không gian đông lại, mạnh như ma thần cũng là dồn dập tránh ra Hàn Ly, đối mặt với phô thiên cái thế hàn khí, Tứ Hải Long tộc không có đột phá siêu thoát cảnh giới, như thế nào là đã sắp bước vào tiên thiên trí bảo cấp độ Hàn Ly đối thủ. Hàn khí lướt qua, tứ tượng đại trận vận chuyển chậm chạp, trong nháy mắt bị phá, Tứ Hải Long quân bị đánh về nguyên hình, dọa được một bên Ngạc Thần cùng sư thần con mắt nhảy một cái. Như thế UNG hổ có muốn hay không? Như thế như chúng ta tám người chậm chạp không thể phá trận, đã bị ngươi một đòn đánh lùi. Hàn Ly, ngươi tiện nhân này, ta liều mạng với ngươi. Đông Hải Long Quân nổi lên, ánh chớp lấp lóe, trong mỉ hệ NG ngậm lấy Long Châu, hướng về Hàn Ly giết tới. Ta cùng với tầm thường siêu thoát cường giả bất đồng, ta đi là cực hạn con đường. Hàn Ly mặt không hề cảm xúc, một bàn tay duỗi ra, hàn khí che ngập bầu trời, cái kia đầy trời sấm sét trong nháy mắt bị đóng băng, một trưởng nhẹ bông hướng về Đông Hải Long Quân ấn vào. Ầm. Đông Hải Long Quân trong nháy mắt bị Hàn Ly một trưởng đánh bay, chia năm xẻ bảy, nhìn như ma thần cùng ngạc thần mí mắt nhảy lên, lúc nào Hàn Ly lợi hại như vậy? Hàn Ly trạng thái, cảnh giới tựa hồ có hơi không giống nhau lắm, mặc dù là siêu thoát, nhưng đã không phải là tầm thường siêu thoát. Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn chiến trường, lộ ra vẻ trầm tư. Đúng là không giống nhau lắm, cụ thể nơi nào không giống nhau, lại không nói ra được. Thái Đấu giáo tổ gật gật đầu, biểu thị tán thành. Hàn Ly lại như thế hu nở dê hổ, sau đó Long tộc là phế bỏ, chỉ có thể bị một người phụ nữ bắt nạt, này về chơi thật khá. Thiên cung bên trong hồ thần trong mắt tràn đầy hí ngược. Thu đi không gọi tứ hải Long tộc gặp giáo huấn, làm sao biết ta yêu tộc lợi hại, ta yêu tộc tầm quan trọng. Nhìn hồ thần vẻ mặt, các vị yêu thần cười hì hì, công phá tỏa yêu tháp có kịch vui để xem. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, đúng là quang đại, trên thế giới này mãng hoang đại lục cùng tứ hải so ra, cũng là kém xa tích tắp. Thu nạp mãng hoang trên đại lục yêu thú, các vị ma thần chỉ dùng nửa tháng công phu, nhưng thu nạp tứ hải yêu thú, các vị ma thần đầy đủ hao tốn nửa năm công phu, trong đó chênh lệch mà có thể tưởng tượng được. Tuy nói tất nhiên có cá lọt lưới, nhưng cũng không được việc lớn hậu. Chuẩn Long quân tuy rằng chạy trốn, nhưng vậy thì như thế nào? Tầng dưới chốt yêu thú bị hấp thu không còn một ngống, Long tộc đã đoạn tử tuyệt tôn. Được rồi, mọi người thu tay lại, nơi này là hải tộc địa bàn, chúng ta tách ra mà chạy. Lang thần ngẩng mặt lên trời rít gào. Bá. Các vị ma thần cùng nhau lui lại, Hàn Ly xem thời cơ nhanh, trong nháy mắt chui vào hư không không thấy tung tích. Tứ Hải Long quân lúc này sắc mặt điên cuồng nhìn các vị ma thần, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tòa yêu tháp. Các ngươi đứng lại cho ta, đứng lại cho ta, ta Long tộc muốn cùng các ngươi không chết không thôi, không chết không thôi. Tứ Hải Long quân điên cuồng, liều mạng hướng về các vị ma thần tấn công, nhưng các vị ma thần được chỗ tốt, cấp tốc đăng lâm đại lục, sau đó sức chiến đấu tăng lên dữ dội, đem Tứ Hải Long tộc đánh thành chó chết. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, các ngươi những này vô liêm sỉ phải bị báo ứng. Tây Nam Hải Long quân ở bãi biển nghẹn ngào, lúc này mặc dù là mạnh như vô thượng cường giả, cũng là không thể làm gì, hỏi trời trời không nói gì. Hỏi đất đất không hề có một tiếng động. Vào giờ phút này, Long tộc đồ trắng, Tứ Hải Long Vương đứng ở mặt biển nhìn khóc để Tứ Hải Long Quân, hồi lâu không nói. Ma thần bộ tộc ta Long tộc nhất định phải gọi các ngươi trả giá thật lớn, nhất định đời này nhất định phải chấn áp ma thần, công phá tỏa yêu tháp. Đông Hải Long Quân âm thanh chấn động thiên địa, hư không nhuốm máu. Này vậy nhưng là đem Tứ Hải Long tộc cho ép vào tuyệt lộ, không đến lượt Tứ Hải Long tộc không cùng chúng ta hợp tác. Hồ thần trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, chỉ cần Tứ Hải Long Quân đến nhà. Tòa yêu tháp bị phá ngay ở hiện tại, hổ thần trong mắt tràn đầy đắc ý đang nói, đồng nhiên gặp được Tứ Hải Long Quân lại Long tộc, ba vị yêu thần nhất thời sững sờ, mấy vị này Long Quân không vào thiên đình cùng chúng ta thương nghị đối sách, chạy thế nào trở lại làm con rùa đen giúp đầu. Vào giờ phút này, mấy vị yêu thần không giải thích được trong lòng dâng lên một cố vẻ bất an. Âm ti địa phủ, quỷ chủ khỏe miệng mang theo cười gằn, yêu thần tính toán khá lắm, việc này còn phải làm phiền trùng thần đi một lần. Nhìn có thể không khuyên bảo Tứ Hải Long tộc tập trung vào ta âm ti giới trướng, gia nhập ta âm ti liên minh, tính kế tính tới tính lui, còn chưa phải là phải cho ta âm ti đưa tới lợi ích. Tốt, ta đi ngay một lần, như là Tứ Hải Long tộc chịu nương nhờ vào, chúng ta liền có cơ hội chấn áp tử vong chi thần. Ngươi cắn nuốt tử vong chi thần sau, tu vi đại thành, chỉ là tỏa yêu tháp là điều chắc chắn, coi như là ngươi tu vi không lớn thành, bản tọa cũng có biện pháp phá mở tỏa yêu tháp. Trùng thần liên tục cười lạnh, ai tính toán ai? Ai kỹ cao một bậc, còn khó nói sao. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.